Làm vậy có khi nào đả thảo kinh xà không? Khóa thiết lạnh như băng rơi trên mặt đất. Tề Hồng cười ha ha. Chuyện này dễ mà, nhặt ổ khóa lên, tùy ý hướng bụi cỏ vất đi. Lại để cho tên sai vặt đó bị mắng lần nữa. Đem tội danh đổ lên đầu gã sai vặt kia, Mạn Duẫn bất đắc dĩ cười, dù sao ở đây cũng không có mấy người tốt. Gã sai vặt chịu đánh mắng một chút so với việc bọn họ bị tiết lộ hành tung vẫn lời hơn. Lúc bọn họ trở về, Chu Dương ghé vào trên bàn, đã ngủ từ lâu. Mà Mạo Ngao ngồi xổm ở bên chân hắn, lui thành một đoàn, bộ đồ màu trắng đặc biệt nổi bật trong đêm. Nghe thấy động tĩnh, Chu Dương cảnh giác mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền nhu nhu mắt. Mọi người đã về, cái bàn này thật cứng, cánh tay của ta đều đau. Chu Dương lười biếng đứng lên, Tề Hồng rất muốn mắng một câu tay ngươi đau không lẽ tay ta không đau. Có thể ở trong phủ nhàn hạ còn chưa đủ sao? Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng, các ngươi đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Cho dù buổi chiều phụ vương có tiết chế, nhưng Mạn Duẫn vẫn rất mệt mỏi. Nếu có giường lớn ở đây, không đến một lát nàng có thể ngủ luôn rồi. Xong công việc của một ngày, tất cả mọi người đều thả lỏng đi ngủ. Sau khi thi lễ, ba người liền lui xuống. Mạn Duẫn cởi váy ngoài, ngã vào trên giường, một ngón tay cũng lười động. Đắp chăn bông, ngáp một cái, đưa lưng ra ngoài. Thời điểm hai người ôm nhau triền miên, đều là mặt đối mặt đi vào giấc ngủ. Thấy Mạn Duẫn cố ý đưa lưng về phía mình, Tịch Mân Sầm có chút buồn bực. Duẫn Nhi, không cần lập cảnh giới với phụ vương như vậy. Phụ vương cũng không ép buộc con, mau qua đây, hào hào ngủ. Tịch Mân Sầm cười ngoại bào ra, vén lên một góc chăn bông, nằm xuống. Ngữ khí sủng nịnh, lại mang theo chút bất đắc dĩ, không biết nên bắt Mạn Duẫn. Góc chuyện audio chấm cơm, làm thế nào mới tốt, Mạn Duẫn mệt mỏi thế nào, hắn đều thấy cả. Cho dù nghĩ muốn tiếp tục hắn cũng sẽ nhịn xuống, không muốn tổn thương nàng. Im lặng, không chút động tĩnh. Tịch Mân Sầm thấy Mạn Duẫn không có phản ứng, trong lòng nổi lên chút bực bội. Hắn đã nói, sẽ không ép buộc nàng, như thế nào còn muốn giỡn. Khẽ đụng một chút vào thân thể mềm mại bên cạnh vẫn không có phản ứng. Tịch Mân Sầm có nho nhỏ buồn bực tung chăn bông ra ôm lấy thắt lưng nàng, miệng ghé vào vành tai từ từ ma sát. Lại không nghe lời, cũng đừng trách phụ vương không khách khí. Ngón tay lặng lẽ tiến vào xiêm y của Mạn Duẫn. Chạm vào da thịt nàng, ít hầu Tịch Mân Sầm khẽ động, khí lực trong người cũng muốn rút hết đi, bên cạnh truyền đến tiếng động nhỏ. Thân thể Mạn Duẫn theo bản năng hướng chỗ ấm mà tới. Đang ngủ, Tịch Mân Sầm thu hồi tay tỉ mỉ lắng nghe, hô hấp của Mạn Duẫn thật vững vàng, khó trách không có chút phản kháng nào, thì ra mệt tới như vậy, vừa ngã xuống giường liền ngủ. Cơn tức trong lòng liền biết mất, bàn tay to ôm lấy thắng lưng Mạn Duẫn, đem nàng kéo tới cùng hắn mặt đối mặt. Căn phòng tối đen, Tịch Mân Sầm nói, đêm nay buông tha cho nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu thẳng vào gian phòng, tỏa sáng huy hoàng. Bên ngoài chim chóc kêu to, vườn hoa diễm lệ khoe sắc dưới ánh mặt trời. Sau một đêm ngủ no giấc, tinh thần của Mạn Duẫn cũng hồi phục nhiều. Ánh mắt mông lung buồn ngủ chậm chạp mở ra, phụ vương còn chưa rời giường, nàng ngồi dậy cũng không biết đang suy nghĩ gì. Gần đây có nhiều chuyện bận rộn, vụ án buôn lậu muối cũng gặp nhiều khó khăn. Nếu không xử lý tốt, nàng sợ sẽ xảy ra sai lầm. Không dám quấy rầy phụ vương, Mạn Duẫn nhẹ tay nhẹ chân cầm quần áo mặc vào. Đến bàn trang điểm, cầm lấy lược chải tóc, tỉnh, Mạn Duẫn cẩn thận thế nào, cũng không lừa được Tịch Mân Sầm. Lúc Mạn Duẫn rời giường, Tịch Mân Sầm vốn đã biết. Ân, phụ vương, Mạn Duẫn gật gật đầu, đem lược xuyên qua mái tóc đen nhánh. Tịch Mân Sầm cầm lấy vài sợi tóc để lên mũi, hơm thương rất dễ chịu. Kéo Mạn Duẫn đứng lên, Tịch Mân Sầm ngồi vào bàn trang điểm, nói. Duẫn Nhi, giúp phụ vương chải đầu. Mạn Duẫn có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn mái tóc đen của phụ vương đang phân tán sau lưng. Nếu là trước kia, lúc Mạn Duẫn vừa rời giường, phụ vương đã chuẩn bị mọi việc xong hết. Thảo nào, nàng thấy hôm nay phụ vương có điểm kỳ lạ, hóa ra còn chưa chải tóc. Phụ vương chờ nàng rời giường, chờ nàng vì hắn mà chải tóc sao? Sao vậy, Duẫn Nhi không muốn sao? Bổn vương thấy nàng chải tóc cho Tề Hồng rất vui vẻ. Tịch Mân Sầm xoay người, đối diện với Mạn Duẫn. Phụ vương, gần đây người ghen ngày càng nhiều. Không trả lời, Mạn Duẫn chuyển đề tài, chuẩn xác chỉ ra. Tịch Mân Sầm không thay đổi sắc mặt, lại suy nghĩ một hồi, đứng đắn nói. Nói như vậy cũng đúng, bổn vương thật sự đang ghen. Chẳng lẽ Duẫn Nhi cảm thấy, bổn vương không nên ghen? Bị hỏi lại như vậy, hai má Mạn Duẫn đỏ ửng. Da mặt nàng sao ngày càng mỏng thế này, thường xuyên đỏ mặt. Nhớ tới tên đầu sỏ gây nên mọi việc, Mạn Duẫn hung hăng trừng mắt nhìn Tịch Mân Sầm. Nàng vì phụ vương mà chải tóc, tóc Tịch Mân sầm đen tuyền mà dày, trải nhẹ là được. So với mái tóc thô cứng của Tề Hồng, tóc Phụ Vương sờ lên thoải mái hơn nhiều. Bên trong gương đồng, phản chiếu ngũ quan của Phụ Vương, Mạn Duẫn nhìn thấy có chút hốt hoảng. Góc truyện audio.com, nhiều năm như vậy, ngoại hình của người cũng không có thay đổi. Năm tháng ở trên người hắn không giống người thường, không lưu lại chút dấu vết. Trừ bỏ khiến hắn ngày càng có mị lực cũng không hề mang đi thứ gì. Quả nhiên, có vài người vừa sinh ra đã được ông trời ưu ái. Phụ Vương không hổ là thiên chi kiêu tử a, thiên chi kiêu tử bằng đứa con kiêu ngạo của trời cách Trương.